Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 761. Gặp lại Hỏa Diễm Cự Nhân. Không có để bất luận kẻ nào theo, Lâm Lạc tiến nhập Viêm Diễm Tháp. Hắn hiện tại không còn là tiểu tử tiên thiên thập cảnh trước đây kia, tuy rằng tinh vương cấp cũng không phải tồn tại đỉnh phong trên đời này, nhưng không thể nghi ngờ đã tiến nhập hàng ngũ mạnh nhất hạ giới. Lâm Lạc ở trước mặt cấm chế ngừng lại. Thiểm điện tộc thực sự là đủ thiên tài, đạo cấm chế này như một ngũ hành tiểu thế giới, bất luận lực lượng gì oanh qua đều bị một cái thế giới hấp thu, ngược lại trở thành lực lượng bản thân cấm chế. Nhưng nếu Lâm Lạc dốc lòng nghiên cứu, dùng lý giải của hắn đối với cấm tự, có nắm chắc trong vòng 10 năm cởi ra. Đương nhiên, hắn là từ ngoại cuộc giải cuộc, nếu như trái lại hắn bị nhốt ở trong đó mà nói, độ khó này sẽ tăng lên không chỉ là nhỏ tí tẹo. Thảo nào Hỏa Diễm Cự Nhân Viêm Diễm Tháp một khốn là 20 mấy vạn năm, nó bị nhốt trong đó không thể thi triển ra tay chân, càng không có cấm tự trợ giúp. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không đi mạnh mẽ bài trừ cấm chế, để Hỏa Diễm Cự Nhân có thể sớm xuất thế, mà là dùng huyết mạch bản thân mở cấm chế, bình thản đi vào. Tiểu tử, lần này kiên trì của ngươi như thế nào tốt như vậy, hơn 20 năm không có lực lượng tới chọc tức bản vương cái gì? Hỏa Diễm Cự Nhân bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, toát ra vô cùng khiếp sợ. Tinh vương! Sao có khả năng? Lẽ nào bản vương hồ đồ rồi, này qua không phải 30 năm, mà là 3 vạn năm. Lâm Lạc cười ha ha nói. Hỏa lão ma, bản thiếu gia chỉ tốn 20 năm tiến nhập tinh vực, nhiều lắm tiếp qua 20 niên liền có thể trở thành tinh đế, muốn trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn từ đệ tứ cấm tự chiếm được năng lực điều khiển hỏa diễm. Mà hỏa diễm cự nhân là từ trong hỏa diễm sinh ra sinh mệnh cùng linh trí. Trời sinh là bị hắn khắc chế. Hiện tại hắn cùng hỏa diễm cự nhân trong lúc đó cảnh giới chênh lệch còn có chút lớn. Nhưng chỉ cần Lâm Lạc cũng xảo bước tiến lên tinh đế chi cảnh, cho dù chỉ là nhất trọng thiên cũng có thể đơn giản bóp chết hỏa diễm cự nhân tinh đế tam trọng thiên này. Lúc này hỏa diễm cự nhân lại không có nói Lâm Lạc to mồm, trên thực tế bất luận kẻ nào có thể ở trong 30 năm từ một võ giả phổ thông đạt đến tinh vực đều có tư cách nói lời hùng hồn như vậy. Tiểu tử, chúng ta thương lượng một chút, ngươi thả bản vương đi ra, bản vương bảo chứng có thể không thương tổn bất luận một nhân loại nào, mà là trực tiếp ly khai ngân nguyệt tinh. Ngược lại vũ trụ vô cùng lớn không gì sánh được, thọ nguyên của bản vương dài rằng rặc, tiêu hao kia là vẫn có thể. Hỏa diễm cự nhân còn sợ nói bất đồng Lâm Lạc, lại bỏ thêm một lời thế. Bản vương còn có thể cho ngươi 10 đoàn tâm linh tinh hỏa, đó là tinh hoa của bản vương, đủ để cho hỏa diễm công pháp của ngươi lại thăng nhất trọng thiên. Tinh vực coi như là để thăng một tiểu cảnh giới cũng là hết sức khó khăn. Dù là thiên tài lúc tiến nhập tinh vực, cả đời phí thời gian ở tinh vương nhất trọng thiên, khổ tu 2 vạn năm vẫn như cũ thọ nguyên khô cạn mà chết. Để thăng một trọng thiên, này đối với bất luận tinh vực cường giả nào mà nói đều là mê hoặc vô pháp chống cự. Lâm Lạc lắc đầu nói, hỏa lão ma ít chơi loại tâm cơ này đi. Thật muốn thả ngươi đi ra, chuyện đầu tiên ngươi muốn làm là giết ta đi. Bản vương có thể thề tuyệt không có ý này. Hỏa diễm cự nhân lời thề son sắt. Ha ha, bản thiếu gia cũng không phải tiểu nhi 3 tuổi, loại đồ vật thể ngôn này ở trong mắt cường giả lại có cái ý nghĩa gì? Lâm Lạc quả đoán lắc đầu. Thực lực cường đến trình độ nhất định, có thể bỏ qua tất cả, muốn làm gì thì làm, thiên hạ người nào dám nói, người nào dám chỉ trích. Hỏa diễm cự nhân nhất thời hung quang đại lộ, trong ánh mắt phun ra lưỡng đạo lam sắc hỏa diễm, chớp động lên uy lực khủng bố. Nhưng lập tức đưa tới cấm chế phản ứng, một đám kim giáp võ sĩ nhảy ra, hướng về hỏa diễm cự nhân giết tới, chém đến nó hỏa diễm rơi khắp bầu trời.